Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 366, 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Nguyệt trước kia tuy rằng cũng chưa từng nói chuyện yêu đương với bất cứ ai, có chăng cũng đều là người khác đuổi theo cầu xin nàng mà thôi, nàng còn chưa từng có loại ức chế cầu mà không được cảm giác này, càng thêm chưa từng có cảm giác bức thiết tâm động như hiện tại. Nàng có chút gấp không chờ nổi muốn bắt lấy Tần Ngạn, làm hắn ở trước mặt chính mình cúi đầu, sửa lại thái độ ác liệt mà khi trước dám đối xử với nàng. Xem vẻ mặt hắn hối hận, xem hắn áy náy, xem hắn chột dạ. Phó Minh Nguyệt trái lo phải nghĩ đều cảm thấy chính mình nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên vẫn luôn âm thầm quan sát ngôn hành cử chỉ của Phồn Tinh. Nàng còn chưa có nghĩ ra, muốn bắt tên quái vật này rồi xử lý làm sao bây giờ. Quái vật lông xanh nha, đã xấu còn làm màu, da phỏng đến y như con cóc ghẻ thế nhưng còn không biết xấu hổ, đem tóc nhuộm thành màu xanh lục rêu rao khắp nơi cũng không sợ người khác chê cười, nửa điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Phó Minh Nguyệt theo dõi Phồn Tinh mấy ngày tự cho đã biết được bí ẩn, trên thực tế, không chờ Phồn Tinh cảm thấy được Tần Ngạn cũng sáng sớm liền biết chuyện này. Hắn ở bên người Tinh Tinh an bài người bảo hộ trong tối, ngay từ đầu còn nghĩ khi kẻ thù tìm tới cửa theo dõi Phồn Tinh tấn công nàng hắn có thể kịp thời ứng đối. Vì thế còn đang án binh bất động, muốn lôi ra càng nhiều manh mối. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng cũng chỉ là một kẻ hèn Phó Minh Nguyệt mà thôi. Phó tiểu thư, Tần gia nói, nếu cô lại đi theo Phồn Tinh tiểu thư, ngài ấy không ngại tự mình cùng Phó tiên sinh nói chuyện rõ ràng. Biết không phải kẻ thù, vậy là tốt rồi, bảo Tiêu hướng phía Phó Minh Nguyệt cản lại, đem lời nói được căn dặn phun ra không chút khách khí. Rốt cuộc đám nữ nhân vội vàng muốn đưa đến cửa như thế, bọn họ đi theo bên người Tần gia bao lâu nay, thấy qua đã quá nhiều. Cách xử lý loại nữ nhân này, bọn họ đây cũng rất có kinh nghiệm. Trong đó kinh nghiệm đáng tin cậy nhất chính là tuyệt không được cho cô ta một chút ít cơ hội nào. Bằng không, các nàng cũng không biết não bổ một hồi gì trong đầu, liền biến thành kẹo mạch nha, cho rằng chính mình là người đặc biệt nhất kia, liều mạng muốn quấn lên, quẳng cũng quẳng không ra. Nhưng cố tình chính là, Phó Minh Nguyệt thuộc về loại chẳng sợ ngươi không cho nàng nửa điểm cơ hội, nàng đều có thể gắt gao dây dưa không buông tha. Nàng đối với Tần Ngạn tâm động tâm duyệt hắn rồi. Hơn nữa còn đối với quái vật lông xanh kia sinh ra ghen ghét nồng đậm. Lại hận Tần Ngạn mắt bị mù, không thể nhìn đến điểm tốt của nàng. Đủ loại cảm xúc đan chéo một chỗ như thế, nguyên bản liền cực đoan không dung tha kẻ không tuân theo tính tình chính mình, liền càng thêm hãm sâu vào vũng lầy. Từ sau khi bị Tần Ngạn cử người cảnh cáo, Phó Minh Nguyệt mượn rượu tiêu sầu thật dài một đoạn thời gian. Phó gia này, gia thế bối cảnh còn bày ở đàng kia, có rất nhiều người muốn cùng Phó Minh Nguyệt kết giao, bên người tự nhiên từ nhỏ đến lớn liền có một đám hồ bằng cầu hữu vây quanh. Mắt thấy đại tiểu thư mặt ủ mày cho như vậy, liền ra vẻ tức giận bất bình, vì thế những người khác sôi nổi mở miệng an ủi. Đây là bị làm sao vậy? Ai chọc Phó đại tiểu thư của chúng ta sinh khí thế? Đúng vậy a, người nào không có mắt như vậy? Mười mấy người cả trai lẫn gái vây quanh Phó Minh Nguyệt, quả thực danh xứng với thực chúng tinh phùng nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có cái khuê mật quan hệ tốt hơn hẳn mấy người khác, biết Phó Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, vì thế đối với những người khác nói. Các ngươi đừng ồn ào, Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt đâu. Làm sao vậy, còn không phải gặp gỡ tên đầu gỗ khó hiểu phong tình, cẩu nam nhân mắt bị mù. Minh Nguyệt nhà chúng ta coi trọng hắn, kết quả hắn thế nhưng còn mở miệng cự tuyệt, các ngươi nói cái cẩu nam nhân kia có phải rất không phẩm vị hay không nha? Những người khác, lời này nói như thế nào đây, tuy rằng bọn họ ngày thường nịnh bợ Phó Minh Nguyệt chính mình cũng xác thật lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là Phó đại tiểu thư tính tình không tốt cũng là hàng thật giá thật. Bọn họ mười mấy người trong đó có không ít nam sinh, nhưng không có một cái dám mang tâm thế động tâm, muốn đem Phó Minh Nguyệt cưới về nhà. Làm hồ bằng cầu hữu, ngày thường hống nàng là được. Cưới về tương đương cưới một lão tổ tông đè trên đầu mình, cuộc sống này còn muốn qua kiểu gì đây chứ? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn liên thuyên bênh vực kẻ yếu. Là rất không có phẩm vị, do chính hắn mắt bị mù, bỏ lỡ Minh Nguyệt cũng là tổn thất của tên vương bát đàn kia mà thôi. Ai cho các ngươi mắng hắn? Phó Minh Nguyệt uống đến say khướt, đem bình rượu trong tay quăng một cái vỡ toanh, tức khắc mọi người trên ghế lô sợ tới mức run run một chút. Các ngươi tính là thứ gì cũng dám mắng nam nhân ta coi trọng sao? Mọi người ở đây sắc mặt thoáng cứng đờ. Hành bái, chúng ta đều không tính là thứ gì. Liền chỉ có Phó đại tiểu thư muốn gì thì gì, người có tiền, người nói cái gì chính là cái đó. Hắn sớm hay muộn sẽ phải thành vật trong tay ta. Chấm, Phó Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Đúng, Minh Nguyệt tốt như vậy, nam nhân kia sớm hay muộn sẽ phát hiện ngươi tốt. có một nữ hài bộ dáng lớn lên phá lệ khôn khéo đứng ra giảng hòa, nhưng ánh mắt nhìn qua lại có chút tâm tư bất chính. Minh Nguyệt, bằng không ngươi cho chúng ta biết một chút, chúng ta cũng có thể giúp ngươi ra cái chủ ý, xem có cách nào để đem nam nhân kia bắt lấy hay không nha. Nhiều lời nói ra đi, bằng không chúng ta muốn chê cười như thế nào. Phó Minh Nguyệt nghĩ thầm cũng đúng, nàng cảm thấy, bắt lấy Tần Ngạn chính là mấu chốt, liền phải giải quyết cảm tình giữa quái vật lông xanh cùng Tần Ngạn. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp nào, cơ sâu thể làm Tần Ngạn di tình biệt luyến. Phó Minh Nguyệt đơn giản đem sự tình nói một chút, lúc sau, lại móc di động ra, lạ ra ảnh chụp Phồn Tinh đưa tới. Một đầu lông xanh quả thực sáng mù mắt người, mặt đều lớn lên đẹp, ngũ quan rất tinh xảo, cười rộ lên giống như tiểu tiên nữ, chính là một thân da rẻ. Quá dọa người, trong đầu ảo tưởng một chút, nếu trong lòng ngực ôm một cục như vậy, nửa đêm sờ đến một tay da rẻ nhăn rúm gió, hẳn sẽ gặp ác mộng đi. Phó Minh Nguyệt coi trọng người nam nhân này, làm sao có thể khẩu vị nặng như thế nha. Này còn không phải càng dễ làm sao, đã có khối chướng ngại vật, vậy đem chướng ngại vật dọn đi thôi. Nàng chiếm vị trí của ngươi, một chân đem nàng đá văng ra, cái vị trí kia không phải thuộc về ngươi sao? Cô bé bộ dáng khôn khéo không có hảo ý mà kiến nghị. Nàng còn không biết rõ Phó Minh Nguyệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nam nhân kia không quyền không thế, so ra kém phó gia, người cha kia của Phó Minh Nguyệt lại 10 phần sủng nàng như vậy, khẳng định muốn áp dụng hết mọi biện pháp, cho dù vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng sẽ đem người kéo tới tay. Hiện tại Phó Minh Nguyệt mượn rượu tiêu sầu, chỉ có thể thuyết minh quyền thế phó gia căn bản không có khả năng áp chế nam nhân kia. Nàng chính là muốn xúi dục Phó Minh Nguyệt cùng nam nhân kia gây rối, dù sao mượn đao gờ yêu ta ít người, ngáng chân mà thôi, như thế nào cha cũng cha không đến trên đầu nàng. Mười mấy nam nữ tuổi trẻ đều không phải cái thiện ý gì, thời điểm trao chủ ý ra cho Minh Nguyệt một cái so một cái chỉ có âm ngoan hơn. Rốt cuộc chỉ ra chủ ý mà thôi, đến cuối cùng do Phó Minh Nguyệt tự mình động thủ theo chân bọn họ lại không quan hệ. Nam nhân ở trên chỗ càng cao, càng yêu nhất sạch sẽ. Liền tính có thích đi chăng nữa, nếu như bị một đám người luân gian xong, về sau nhìn đến nàng ta, đều có thể sinh ra bóng ma tâm lý. Phó Minh Nguyệt ánh mắt lóe lóe. Nếu người quen thuộc với nàng, liền biết nàng đối với cái kiến nghị này, tâm động. Nói rất có đạo lý, nếu con quái vật lông xanh đó bị người luân gian, nàng cũng không tin Tần Ngạn còn có thể đối đãi với cô ta như lúc ban đầu. Nếu Tần Ngạn vẫn tâm tính bất biến mà nói thế làm như vậy ít nhất cũng có thể đủ làm hắn đau đớn thấu triệt nội tâm. Đây là đại giới hắn phải trả vì làm lơ Phó Minh Nguyệt nàng. Bất quá chuyện này phải lên kế hoạch rõ ràng kỹ càng một chút. Đầu tiên không thể để ba nàng biết, rốt cuộc liền tính ba lại sủng nàng, thì cái loại đem người đắc tội đến không thể mình mặt nhau này, cũng tuyệt đối không cho phép nàng làm. Tiếp theo, nên tìm người đáng tin cậy hỗ trợ ra tay, tránh đi tai mắt của Tần Ngạn. Lại nói tiếp cũng muốn đa tạ hắn một lần, Tần Ngạn để nàng biết rõ, bên người con quái vật lông xanh kia thế nhưng có người bảo hộ. 1808 uất, cách chương.